Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 445, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này thoạt nghe như đang cảm thán nhắc nhở, nhưng thực chất là đang tiêm phòng cho tôi, để tôi có thể ở bên Cố Mạnh Mạnh, nhưng không thể để cô ấy bị cuốn vào những rắc rối đó. Tôi và mẹ Cố trở lại phòng bệnh, trong phòng bệnh lộn xộn. Ông Tôn và Cố Mạnh Mạnh đang chơi cờ, hai người chơi rất nhập tâm, Hứa Dật Khang đứng một bên xem rất thú vị, chỉ có Giang Vũ Vi vắt chéo chân, lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, ánh nắng chiếu lên người cô ta, cũng không làm ấm được khí lạnh tỏa ra từ cô ta. Đột nhiên, Hứa Dật Khang vỗ tay mạnh, hết lời khen ngợi. Ông Tôn thật là giỏi quá, lại thắng Cố Mạnh Mạnh nửa ván, tôi đã nói Mạnh Mạnh không bằng ông mà, xem cô ấy thua bao nhiêu lần rồi kìa. Ông Tôn vẻ mặt không vui, cô ấy căn bản không thật lòng chơi với tôi, tâm trí không biết bay đi đâu mất rồi. Tôi mặc kệ, cậu thua 6 lần rồi, phải mời tôi 6 bữa đại tiệc. Mặt Cố Mạnh Mạnh tuy tái nhợt, nhưng tinh thần lại rất tốt. Xui xẻo trên chiếu bạc, may mắn trong tình trường mà, ông muốn bao nhiêu bữa cũng được, hôm nay tôi vui. Ông Tôn tặc lưỡi, Hứa Dật Khang cúi đầu, sắp xếp lại quân cờ. Giang Vũ Vi mặt không biểu cảm lắng nghe, ánh mắt lạnh lẽo như xương. Mẹ Cố xách giỏ rau đi đến, mỉm cười nói, chúng tôi mua chút đồ kho, mọi người đói thì ăn lót dạ trước đi, tôi đi bưng món nóng ra ngay, sắp có cơm rồi. Tôi đặt đồ vật trên tay xuống bàn, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía này. Giang Vũ Vi ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn về phía chúng tôi. Hứa Dật Khang là kẻ giỏi khuấy động không khí nhất, vội vàng nói, được thôi, cháu cảm ơn bác gái, không chơi nữa. Cố Mạnh Mạnh trực tiếp đẩy quân cờ ra, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Diệp Thu, lại đây, tôi giới thiệu một người cho anh. Tôi bước đến, còn chưa kịp nói gì, ông Tôn đã mỉm cười mở lời. Hai, chúng ta vừa mới gặp nhau ở tầng dưới rồi mà. Ông ấy đưa tay về phía tôi. Tôi tên là Tôn Chiết, tên tiếng Trung, rất vui được làm quen với anh. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình đủ đẹp trai rồi, ai dè so với anh thì kém xa. Gia đình anh có phải có dòng máu ngoại quốc không? Trông anh có vẻ giống con lai. Cảm ơn lời khen của anh cũng là người bạn ngoại quốc đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Tôi nắm lấy tay ông ấy, khẽ mỉm cười. Diệp Thu, rất hân hạnh. Ông Tôn buông tay, khẽ nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Diệp Thu, cái tên này nghe quen quá, nhưng có lẽ là Mạnh Mạnh thường xuyên nhắc đến anh với tôi, nói rằng hai người là thanh mai trúc mã, cô ấy ra nước ngoài chữa bệnh, anh ở nhà đợi cô ấy. Trải qua bao nhiêu sóng gió, hai người vẫn đến được với nhau, trái tim cô ấy càng cháy bỏng yêu anh cũng nhiệt liệt đáp lại cô ấy, tình yêu này thật sự đẹp đẽ khiến người ta cảm động. Đợi khi hai người kết hôn, nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé, tôi muốn đến dự đám cưới. Lời vừa dứt, tôi và Cố Mạnh Mạnh còn chưa kịp nói gì, người phụ nữ trẻ đang lười biếng ngồi trên sofa đột nhiên cười lạnh một tiếng, như thể nghe thấy một câu chuyện cười cực kỳ buồn cười. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô ta, tôi cũng không kìm được nhìn về phía Giang Vũ Vi. Ông Tôn sờ sờ mũi, vẻ mặt hoang mang. Tôi dùng thành ngữ đúng rồi chứ? Cô Giang, cô cười cái gì thế? Ông ấy đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, hơi áy náy nói. Ồ đúng rồi, chồng cô cũng họ Diệp. Cô có phải thấy họ tình cảm như vậy, nên nhớ đến người chồng luôn chọc tức cô không? Không khí lập tức trở nên ngượng nghịu, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt vốn hiền hòa của Cố Mạnh Mạnh cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Cách chương.